Thiên hạ vô song, chương 740, yêu cầu của Benson, 2, góc truyện audio.com, không thành vấn đề, bất kỳ khi nào cần, ngài cứ căn dặn. Mạnh Hàn vội vàng đỡ lấy thiện duyên này, chỉ cần Benson có việc cầu người là được, còn cầu gì, Mạnh Hàn không để ý. Cung điện, trong đầu hắn có rất nhiều, đây chính là vũ khí chuyên dụng sao? Nhìn thấy con dao găm ở trạng thái nửa ẩn trong tay Nicole, vừa đến trên tay của mình đã biến thành cũ nát, ngay cả Benson tiên sinh cũng không khỏi cảm thấy hứng thú thêm. Không cần nói, để cho ta nghiên cứu một chút, Mạnh Hàn vừa muốn giới thiệu đã bị Benson tiên sinh ngăn lại. Hiếm thấy có một đối tượng nghiên cứu, hắn không muốn sớm bị vạch trần đáp án, thiếu đi thú vui thăm dò. Với động tác tương tự, ngón tay Benson tiên sinh dường như đang tìm tòi trên da thịt của tình nhân vậy, chậm rãi di chuyển trên thân thiên đường vẫn rơi. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận từng chút một của sóng ma pháp bên trong truyền đến. Hắn đứng ở bên đó dường như đã biến thành một tượng đá. Một lúc lâu sau hắn mới mở mắt ra, mở miệng nói chuyện. Đây hẳn có một ma pháp trận hấp thu linh hồn. Xin lỗi, ta không am hiểu ma pháp tử linh, không biết là ma pháp trận nào. Vừa mở miệng, Benson tiên sinh đã đoán ra được. Tuy rằng không phải hoàn toàn đúng, nhưng cũng không thiếu là mấy. Phệ hồn, Mạnh Hàn thích hợp nhắc nhở một chút nhưng không nhiều lời. Hắn biết loại cảm giác tìm tòi này, nói quá nhiều trái lại không tốt, tuy nhiên chỉ là phệ hồn, sẽ không có hiệu quả nhiều như vậy. Benson tiên sinh lại bắt đầu suy ngẫm, một lát sau ánh mắt hắn mới sáng lên, chẳng lẽ bên trong phong ấn một linh hồn mạnh mẽ, ngài có thể đoán xem là linh hồn nào? Mạnh Hàn trực tiếp giơ một ngón tay cái về phía Benson tiên sinh, tiếp theo khích lệ nói. Lại đoán đúng một vấn đề bí ẩn, khiến hứng thú của Benson tiên sinh lại càng tăng thêm. Sau khi lại tìm hiểu nửa ngày, nhưng hắn vẫn không thể nào nhận ra được. Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Mạnh Hàn, Benson tiên sinh yêu cầu Nicole cầm dao găm, chém xuống tay hắn. Không được, quá nguy hiểm, Mạnh Hàn trực tiếp lắc đầu từ chối. Nicole không có sự gật đầu đồng ý của Mạnh Hàn, tuyệt đối sẽ không ra tay. Vấn đề là nếu như con dao găm này không nằm ở trên tay Nicole, căn bản chỉ là một con dao găm cũ nát, ngay cả vỏ cây cũng không tước ra được. Bằng không Benson tiên sinh đã sớm động thủ. Benson tiên sinh không trả lời, trực tiếp lựa chọn tự mình động thủ. Một khí thế không gì địch nổi từ trên người hắn phát lên, quanh quẩn ở bên người giống như thực chất. Tất cả mọi người bao gồm cả Mạnh Hàn đều cảm giác được một sự uy nghiêm không có cách nào chống cự được. Dường như đó chính là thần linh có thể thao túng tính mạng của mình trong tay, căn bản hoàn toàn không thể có ý niệm phản kháng. May là sự uy nghiêm của Benson tiên sinh cũng không phải nhằm vào mọi người, mà nhằm vào linh hồn bên trong con dao găm kia. Hắn muốn dùng thực lực cường đại của mình để hàng phục linh hồn kiêu căng khó thuần kia, để nó ngoan ngoãn nghe lệnh. Mắt thường có thể nhìn thấy được quang minh màu trắng cuồn cuộn không ngừng xông vào bên trong con dao găm. Thiên đường vẫn rơi cũ nát, phát ra từng tiếng rung, nhưng từ đầu đến cuối lại không thay đổi hình tượng. Benson tiên sinh đã thôi thúc mấy lần, đều không thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Chimera không phải do Benson tiên sinh giết, cho dù Benson tiên sinh cường hãn hơn nữa, trong mắt một linh hồn không một ai có thể cường đại hơn so với người đã giết chết nó, còn có thể làm cho nó khuất. Góc truyện audio.com, phục, quả nhiên là binh khí chuyên dụng. Benson tiên sinh ngừng nỗ lực, trong ánh mắt có vẻ ước ao. Hắn cầm con dao găm đưa lại cho Nicole, nói, đến đây đi, chỉ cần cắt một chút thôi, trên thế giới này vẫn chưa có ma pháp ma thú nào có thể động tới ta được. Nicole lại đưa ánh mắt về phía Mạnh Hàn nhìn Benson tiên sinh, sau khi nghe thấy câu nói này, hắn rốt cuộc cũng yên lặng gật đầu. Benson tiên sinh dường như có tư cách nói như vậy, điều này cũng không phải là do hắn đang khoác lác, lần này Nicole chiếm tiện nghi lớn. Mạnh Hàn còn đang suy nghĩ ngày nào đó tìm máu của một cao thủ để cho thiên đường vẫn rơi khai phong. Tuy nhiên trong số các cao thủ Mạnh Hàn biết đến, vẫn không có một người nào cao minh hơn so với Benson tiên sinh. Cho dù là pháp thần các hạ, Mạnh Hàn cũng chỉ có thể đánh giá nàng và Benson ngang nhau, tuyệt đối không thể cao hơn so với hắn. Nicole dùng sức vạch một cái, một tia màu đỏ chảy ra, thiên đường vẫn rơi giống như đang uống thứ gì đó rất ngon miệng vậy. Những tiếng động vang vọng. Thiên đường vẫn rơi ở trong tay Nicole đã bắt đầu vui vẻ nhảy lên. Chỉ có điều, hiện tại Mạnh Hàn vẫn không lo nổi những điều này. Điều hắn quan tâm chính là Benson, phệ hồn, suy yếu, mãnh độc thêm vào ẩn hình, cường sát. Ta biết rồi, Benson tiên sinh bắt đầu cười ha hả. Đây là một con Chimera, Mạnh Hàn không nói gì nữa, trực tiếp giơ ngón tay cái lên, dùng động tác để cho thấy tâm tình của chính mình. Thú vị, Benson tiên sinh bắt đầu cười ha hả. Thiết kế cho ta một cái vũ khí chuyên dụng. Ta bảo đảm toàn bộ người của ngươi có thể bình yên vô sự. Ngươi thấy như thế nào? Thành Giao, Mạnh Hàn không chút nghĩ ngợi thốt lên. Có Benson tiên sinh đứng ra bảo đảm, Mạnh Hàn rốt cuộc đã yên lòng. Tiếp theo chính là chờ đợi Claudia và Lydia trở về, chờ đợi kiếm thần Andy trở về mà thôi. Không có kiếm thần Andy, Mạnh Hàn vẫn không có cách nào tìm được tới chính xác địa điểm giải quyết tai họa ngầm cho đội thân vệ. Trong thời gian chờ đợi này, vừa vặn thiết kế cho Benson tiên sinh một vũ khí hắn thích. Khi Mạnh Hàn đưa ra ý định này, đồng thời hỏi dò xem hắn thích loại vũ khí thế nào để dễ tiến hành thiết kế, sau đó đặt hành về phía tinh linh tộc, Benson tiên sinh lại nói muốn hoãn lại một chút. Cho dù thiên đường vẫn rơi của Nikon ở trong mắt Mạnh Hàn đã vô cùng hoàn mỹ, nhưng ở trong mắt của Benson vẫn có một vài khiếm khuyết. Hơn nữa, ma pháp tử linh ở trong mắt Benson tiên sinh không phải là ma pháp hắn có thể hoàn toàn khống chế. Điều hắn muốn là phương pháp chế tạo ra vũ khí có thể khống chế được. Điều khiến Mạnh Hàn càng kinh ngạc hơn chính là, hắn không cần tộc người lùn và tinh linh tộc tham dự. Hắn muốn tìm người của mình để hoàn thành những thứ này. Đối với phương diện ma pháp, Mạnh Hàn hoàn toàn không nghi ngờ Benson tiên sinh có thể làm tốt hơn so với trưởng lão Meredith. Nhưng không có các đại sư tộc người lùn ra tay, không cần phải nói tay nghề chế tạo, chỉ riêng nguyên vật liệu đã khiến hắn không có cách nào giải quyết triệt đề. Chỉ có điều, vấn đề này hiển nhiên không nằm trong phạm vi cân nhắc của Mạnh Hàn. Một cao thủ như Benson, nếu như không có chút của cải riêng, đó mới là chuyện nực cười. Về phần cao thủ rèn đúc, Benson tiên sinh tỏ ra rất thần bí. Chờ sau khi hết bận rộn vì chuyện này, hắn sẽ tự mình dẫn theo Mạnh Hàn tới gặp một người có thể gọi là thần tượng cao thủ. Điều này khiến Mạnh Hàn hết sức chờ mong. Cách chương.